Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, phần 438. Chương 18. A, ta đã chết ba, chờ đến chết chi ngôn linh rót vào xong về sau. Athena liền lập tức không chút nào lưu niệm mà buông ra Ares. Sau đó mang theo ý cười thối lui đến một bên, đến nỗi bởi vì hôn môi mà lôi ra tới kia nói chỉ bạc. Cũng bị nàng tùy tay lao. Quyền coi như không có phát sinh quá, loảng xoảng, Athena bên tai truyền đến thứ gì rơi xuống trên. Mặt đất thanh âm, nàng theo tiếng nhìn lại. Nhìn đến cái kia đi theo Ares, người hầu kỵ sĩ chính nhìn nàng phương hướng. Kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, mà nàng trong tay nắm chuôi này trường đao. Cũng rơi xuống ở trên mặt đất, Athena đón nhận nàng ánh mắt. Bỗng nhiên liền thấy cái này kỵ sĩ sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Chỉ vào Athena phương hướng, thanh âm run rẩy hô. Không, không không không, không biết liêm sỉ. Thấy thế, Athena đối nàng khẽ cười nói. Cái gì gọi là không biết liêm sỉ? Prometheus nữ nhi a, đây là thiếp thân cùng chủ nhân của ngươi chiến tranh. Nếu là chiến tranh, như vậy vì đạt được thắng lợi, liền phải không từ thủ đoạn. Hắn là cường giả, thực lực xa ở thiếp thân phía trên. Điểm này ta thừa nhận, nhưng là ai làm hắn ở quá trình chiến đấu chung bị thiếp thân nói hấp dẫn lực chú ý. Thế nhưng phân tán chính mình lực chú ý, suy nghĩ nữ nhân khác, cho thiếp thân cơ hội thừa dịp. Thiếp thân chết chi ngôn linh đã rót vào hắn trong cơ thể. Thắng, đây là trí tuệ thắng lợi. Bất tòng chi Athena trong lòng nắm chắc thắng lợi. Nàng chết chi ngôn linh có thể nói là áp đáy hòm chiêu thức. Tuy rằng thi triển phiền toái, nói như vậy căn bản khó có thể ở trong chiến đấu sử dụng ra tới. Nhưng là nếu thật sự làm nàng dùng đến, cho dù là thí thần giả cũng sẽ bị trong nháy mắt hạ gục. Ares cường về cường, như cũ là thân thể thượng cường thế, mà nàng đây là đến từ tử vong khái niệm thượng công kích. Ares nếu có thể sống lại quyền năng đảo còn có thể tránh cho vừa chết. Nhưng hắn vừa mới thác đại, ở đối mặt Athena thạch hóa ma nhãn khi trực tiếp liền đem chính mình sống lại quyền năng cấp dùng. Hết thật là ngu xuẩn mà ngạo mạn nam nhân. Chờ lát nữa chờ ngươi đã chết về sau, liền đem thân thể của ngươi làm thành thạch điêu. Tới kỷ niệm một chút ngươi ngu xuẩn hảo, tuy rằng ngoài miệng không nói. Nhưng là Athena trong lòng đối Ares vừa mới cái loại này thành thạo. Phảng phất thân thể khỏe mạnh ca ca đối mặt tiểu muội muội đùa giỡn khi thái độ. Cũng rất là khó chịu. Phải nói, không có cái nào chiến sĩ sẽ thích dùng như vậy thái độ đối phó chính mình địch nhân, nàng định liệu. Trước mà nhìn về phía Ares, lại thấy Ares ngơ ngác mà xoa xoa khóe miệng nước miếng. Bẹp một chút miệng. Sau đó sắc mặt ở trong nháy mắt từ thanh chuyển tím, lại nháy mắt trở nên tái nhợt, phát hiện đi. Athena thấy thế, thập phần vui sướng mà đối Ares hô. Thiếp thân nguyền rủa đã ở trong cơ thể ngươi mọc rễ nảy mầm, dừa. Ngươi hảo ác độc. Ares che lại miệng mình, căm tức nhìn Athena. Ngươi có phải hay không phát hiện đánh không lại ta, liền tưởng phá hư cảm tình của ta sinh hoạt. Ngoặc kép chấm hỏi. Athena vẻ mặt mê mang mà nhìn Ares. Không biết người này ở tất tất cái gì, nhưng là Ares trong lòng đích xác đã là có chút nôn nóng lên. Hắn xoa miệng, không thể phủ nhận trong lòng có chút ám sảng. Nhưng càng nhiều lại là chột dạ, bởi vì minh nguyệt nữ thần mặt mũi mỏng. Bởi vậy hiện tại hắn cùng hé kết chi gian quan hệ thực vi diệu. Tuy rằng đã có thể bị tính làm là tình lữ. Thân mật động tác lại chỉ ngăn với dắt tay cùng cho nhau đầu gối gối. Liền ôm đều chưa từng có. Này ở mặt khác Hy Lạp thần chỉ nhóm xem ra quả thực là không thể nói lý sự tình, bọn họ yêu đương. Làm việc đều là một bước đúng chỗ. Ở xác nhận quan hệ về sau, rất có thể ngay cả hài tử đều có. Nhưng Ares cùng hé kết này hai cái trước mắt ở Hy Lạp thực lực mạnh nhất đại thần. Yêu đương lại như vậy làm ra vẻ, Ares trong lòng cũng rất cấp bách. Nguyên bản hắn còn ở tính toán trở về sau như thế nào lừa. Như thế nào làm hé kết giải khóa cùng hắn tiến hành càng thêm thân mật hỗ động lựa chọn. Kết quả hiện tại hắn lại ở đánh nhau thời điểm, bị một cái khác nữ thần sấn loạn cấp 3, 3 còn chưa tính. Hy Lạp bên kia vốn dĩ cũng không phải không có ngầm thèm hắn thân mình nữ thần. Mấu chốt là cái này cướp đi hắn nụ hôn đầu tiên nữ thần. Thần mẹ nó vẫn là dị thế giới Athena. Ares hiện tại đã thúc đẩy cân não. Cẩn thận mà tìm tòi khởi chính mình trong đầu ký lục những cái đó ma đạo tri thức. Hơn nữa bắt đầu nghĩ hé kết sẽ lấy cái dạng gì phương thức phát hiện chuyện này, hắn càng muốn sắc. Mặt liền càng kém. Bởi vì loại này biện pháp đối với ma pháp sư nhóm tới nói quả thực là nhiều đếm không xuể. Liên tưởng đến hé kết ở phát hiện những việc này về sau cùng hắn giận dỗi. Dĩ vãng làm ra kéo gần quan hệ đủ loại nỗ lực toàn bộ mộc đại thời điểm. Ares trên trán liền chảy ra mồ hôi lạnh. Cả người thân thể cũng bắt đầu hơi hơi lay động, một màn này rơi xuống Athena trong mắt. Liền tưởng Ares trong cơ thể chết chi ngôn linh đã bạo phát. Nàng vừa lòng mà nhìn một màn này. Hơn nữa ở trong lòng yên lặng đếm đếm. Tính toán Ares khi nào mới có thể chết, 10 phút về sau. Ares thân hình hơi hơi lay động. Athena vẫn như cũ đứng ở tại chỗ chưa động. Trong lòng đã đếm tới 600 nhiều. Mà mặt khác một bên Liliana tự hồ đã phục hồi tinh thần lại. Nàng thấy hai người lực chú ý không có tập trung đến trên người mình. Liền lén lút đem chính mình rơi trên mặt đất bội đao bạc trắng tay cự phách cấp nhặt lên, nửa giờ về. Sau, Ares cùng Athena vẫn như cũ như là hai tòa điêu khắc giống nhau mà đứng ở tại chỗ. Ares môi không ngừng rung động, phảng phất ở lẩm bẩm nói chút cái gì. Athena cũng là gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn mặt, không nói một câu. Mà trên mặt nàng nguyên bản định liệu trước thần sắc đã biến mất, mặt khác một bên Liliana lại bị trên đảo con muỗi quấy dày. Nàng sợ hãi sử dụng ma pháp sẽ khiến cho Athena chú ý. Bởi vậy không thể không lấy ra đặt ở bao bao đuổi trùng nước hoa. Bắt đầu bôi trên chính mình trên người làn da lỏa lồ chỗ, một giờ về sau. Thời gian đã đi tới nửa đêm. Trên trời dưới đất hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Chỉ có một chút tinh quang sái lạc xuống dưới. Dừng ở sóng nước lóng lánh mặt biển thượng, Ares không biết khi nào ngồi xuống. Bắt đầu trên mặt đất viết vẽ vẽ một ít đồ vật. Mà Liliana thậm chí đã cũng không biết chỗ nào ôm một đống củi đốt lại đây. Ở bờ biển trên bờ cắt điểm một đống lửa trại. Bắt đầu chiếu sáng cùng sưởi ấm. Thấy thế bất tòng chi Athena rốt cuộc nhịn không được. Nàng nhìn Ares. Ra tiếng nói, ngươi vì cái gì còn bất tử? Thiếp thân nguyền rủa đâu? Đột nhiên ra tiếng Athena dọa Liliana nhảy dựng. Nàng lập tức ném xuống trên tay ôm một đống củi đốt. Sau đó xa xa mà sau nhảy đi ra ngoài. Đồng thời ở cái này trong quá trình rút ra chính mình trường đao. Cảnh giác mà chỉ vào Athena, bất quá Athena không có đi chú ý cái này bé nhỏ không đáng kể người hầu. Kỵ sĩ. Nàng sở hữu lực chú ý đều đặt ở trước mặt cái này si ngốc giống nhau tóc đỏ thanh niên trên người, ở. Nghe được Athena nói về sau, Ares cũng hồi qua thần tới. Hắn kinh ngạc mà nhìn Athena. Hỏi, nguyền rủa, cái gì nguyền rủa? Athena nhìn cái này vẻ mặt vô tội nam nhân. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình ngực có chút ẩn ẩn làm đau. Nàng run rẩy chỉ hướng đại địa. Đối Ares nói. Thiếp thân làm chấp trưởng minh phủ nữ vương, có thể đem người trực tiếp kéo vào chết cảnh giới. Vừa mới thiếp thân rõ ràng đã vạn vô nhất thất mà đem nguyền rủa rót vào tới rồi trong cơ thể ngươi. Ngươi vì cái gì một chút sự tình đều không có? Nga, cái kia a, Ares nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cấp vị này bất tòng chi nữ thần ba phần mặt mũi. Sau đó hắn bỗng nhiên làm bộ rất thống khổ bộ dáng. Che lại chính mình ngực, ngửa mặt lên trời ngã xuống, hơn nữa còn ở trong miệng hô, a, ta đã chết, hết chương.